Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, súng hơi đổi pháo. Đến tận đây đăng cơ đại điển kết thúc, nhưng một đám thánh tử thánh nữ nhóm trở về trên đường cũng là mất hồn mất vía. Không ít người lấy ra truyền tin lệnh bài, thông chi tông môn bên này phát sinh tình huống. Buổi chiều, gia nhập bài danh chiến 18 tiểu tông thánh tử thánh nữ nhóm vào thành. Những cái này thánh tử thánh nữ mới vừa một bước vào quốc đô địa giới, liền bị một đám tú bà nhóm bao vây. Cũng không lâu lắm, liền có 4 vị trí thánh tử bị giá cao mời đi. Tuy là tiểu tông thánh tử nhóm không sánh được 36 tông thánh tử, nhưng dầu gì cũng có cái danh hào, nhờ vào đó có thể suy yếu di nhiên cư ảnh hưởng. Trừ cái đó ra, Đại Tấn Thiên Kiêu Phong Vân Bảng cũng bởi vì những cái này thánh tử thánh nữ nhóm vào thành phát sinh biến hóa. Chậc chậc chậc, 10 tên trúc cơ đỉnh phong, 8 tên trúc cơ hậu kỳ, đều có 3 người lẻn đến ta trước mặt. Trần trầm tại di nhiên cư nhìn xem Tân Thiên Kiêu Phong Vân Bảng, biểu lộ hơi kinh ngạc. Cái này sao có thể? Môn phái nhỏ tài nguyên tuyệt, không có khả năng bồi dưỡng ra nhiều người trẻ tuổi cao thủ. Triệu trưởng lão một mặt không thể tin được. Hắn thấy, Đại Tấn ngoại trừ 36 tông bên ngoài tông môn đều không thành tài được. Bởi vì những cái này môn phái nhỏ căn bản không có một chỗ linh khí nồng đậm đến có thể cùng 36 tông sơn môn sánh vai phúc địa. Huống chi những cái này môn phái nhỏ đệ tử đều là 36 tông chọn dư. Loại tình huống này có thể bồi dưỡng ra 10 tên trúc cơ đỉnh phong cao thủ trẻ tuổi, thậm chí so 36 tông còn nhiều. Này làm sao làm được? Trần trầm thu hồi bảng danh sách cười nói. Vô tâm tông bồi dưỡng a. Như thế xem xét vô tâm tông mục đích cũng hết sức rõ ràng. Mượn nhờ những cái này môn phái nhỏ trong tay, đem không muốn thần phục tông môn đá ra 36 tông. Nếu là cái này 18 cái tông môn đều chịu vô tâm tông khống chế, cái kia vô tâm tông trên cơ bản thật đúng là muốn đá ai liền đá ai. Triệu trưởng lão nghe cái này, sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Thánh tử, ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối không thể thuyền lật trong mương. Từ đối với Trần Trầm lý giải, nói xong lời này, hắn liền chờ Trần Trầm phách lối trả lời. Chẳng biết tại sao, loại thời điểm này nghe Trần Trầm khoác lác, có thể cho hắn một chút lòng tin. Nhưng mà Trần Trầm cũng là nghiêm túc gật gật đầu nói. Triệu trưởng lão, ngươi nói đúng. Triệu trưởng lão nghe vậy im lặng, dựa theo trước kia lệ cũ, lúc này không nên nói, yên tâm đi. Những cái kia đối thủ không đủ gây sợ, sao? Để bảo đảm không có sơ hở nào. Triệu trưởng lão, tối nay tụ bảo phòng đấu giá có một kiện kim tàm ti y phục muốn hạ giá. Giá khởi đầu 4.000 linh thạch, nghe nói có thể ngăn cản kim đan trở xuống 50% linh khí thương tổn. Ngươi đi cho ta chụp xuống tới đi. Trần trầm lời nói ý vị sâu xa. Triệu trưởng lão cũng là một mặt mộng bước. 4.000 linh thạch giá khởi đầu, cái kia thành giao e rằng phải gần vạn linh thạch a. Nếu là bình thường, loại này trang bị là tuyệt đối không có khả năng giá trị nhiều linh thạch như vậy. Nhưng bây giờ loại thời khắc mấu chốt này, mỗi tăng cao một tơ một hào thực lực đều cực kỳ trọng yếu. Nguyên cớ đi ra giá trên trời cũng thì chẳng có gì lạ. Nhưng bên trên vạn linh thạch, đối với hắn tới nói phải thương cân động cốt a. Nghĩ tới đây, triệu trưởng lão ngượng ngập chê cười nói. Ta thân là thái thượng trưởng lão, tại sao có thể đi cùng một nhóm tiểu bối đi cạnh tranh? Cái kia thật mất thể diện, loại sự tình này vẫn là giao cho Trương Kỵ hoặc là Thiên Cương đi làm so sánh tốt. Ta nghe nói, không ít kim đan cường giả đều đi, ta kiên quyết không đi. Hắn vừa dứt lời, một cái nhẫn chữ vật liền rơi xuống trong tay hắn. Trần trầm cũng mất cùng triệu trưởng lão nói đùa tâm tư. Thản nhiên nói, bên trong có 5 vạn linh thạch, loại trừ kim tàm ti y phục, đem cái kia tật phong hoa cũng mua cho ta xuống tới. Đúng rồi, còn có vạn kiếp thủ sáo. Siêu, Triệu trưởng lão trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ chốc lát sau, phòng đấu giá bên trên, Triệu trưởng lão dựa vào trên ghế ngồi, một mặt đại lão mà phong phạm, vạn kiếp thủ sáo, 8.000 linh thạch, còn có người ra giá cao hơn sao? Trên đài đấu giá sư chỉ vào một đôi tinh xảo vô cùng bao tay hô. Triệu trưởng lão thấy cái này đưa ra một ngón tay, ngữ khí thản nhiên, ta ra 1 vạn, nghe được cái này báo giá. Không ít người đều quăng tới chấn động vô cùng ánh mắt. Cái này không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện lão đầu nhi cả đêm đã mua mấy kiện bảo vật. Đến cùng chỗ nào tới nhiều linh thạch như vậy? Bên cạnh U Thủy Môn Giang trưởng lão thấy cái này khóe mắt có chút co quắp xuống. Lạnh lùng nói, người cái lão không xấu hổ có bao nhiêu keo kiệt ta không phải không biết. Trước đây đưa ta cái kia hoàng kim cây châm đều là giả. Hôm nay như thế nào hào phóng như vậy? Triệu trưởng lão một mặt ngươi hiểu lầm ta bộ dáng. Khổ sở nói, Giang sư muội, ngươi hiểu lầm ta, loại thời khắc mấu chốt này. Ta làm sao có khả năng như xe bị tuột xích. Cho dù là táng ra bại sản, ta cũng sẽ không tiếc. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lão già họm hẹp rất xấu. A, tông môn đại nghĩa phía trước, chút linh thạch này tính là gì? Giang sư muội, ngươi quá coi thường ta. Triệu trưởng lão cưỡng ép giải thích. Đêm khuya, đấu giá hội kết thúc. Triệu trưởng lão một mặt hưng phấn mà đem kim tàm ti y phục, tật phong hoa cùng vạn kiếp thủ sáo giao cho Trần Trầm trong tay. Cầm người khác linh thạch trang bức. Trên đời này không có so đây càng thoải mái sự tình. Đối với hắn loại này keo kiệt yêu tinh tới nói, càng là như vậy. Kim tàm ti y phục, tuyết vực vạn năm kim tàm nhà tơ bện mà thành, không gì phá nổi. Đối linh lực có cực mạnh ngăn cách tác dụng. Tật phong hoa, hiếm có yêu vật tật phong điểu lông vũ kết mà thành, sau khi mặc vào có thể tăng lên 50% tốc độ phi hành. Vạn kiếp thủ sáo, nguyên anh giao long gia lông chế tác mà thành, không chỉ vững chắc dị thường, còn có thể tăng cao 50% linh khí hấp thu cùng phóng thích năng suất. Mặc vào cái này bê trang bị, Trần Trầm toàn thân cảm giác lập tức không giống với lúc trước. Cùng lúc trước so sánh, hoàn toàn là súng hơi đổi pháo. Hệ thống, ta hỏi ngươi, phương viên 30 mét, ai giàu có nhất, là ký chủ không thể nghi ngờ. Nghe được cái này đáp án, Trần Trầm vừa ý cười cười. Một bên khác, Triệu trưởng lão thì là ước ao đỏ mắt. Một cái trúc cơ tu sĩ mặc một thân giá trị mấy vạn linh thạch trang bị. Cái này đại tấn phạm vi bên trong có thể làm được điểm này e rằng không cao hơn 3 người. Tiểu tử này, chỗ nào tới nhiều linh thạch như vậy? Tông chủ cũng không có khả năng cho nhiều như vậy a. Đúng rồi, Triệu trưởng lão, ta mới vừa nhìn mấy buổi đấu giá hạ giá danh sách. Còn có tương tự bảo vật. Ngươi ngày mai lại cho ta mua một bộ trở về. Không phải vậy mỗi ngày không đổi, nhân gia cho là ta không tắm rửa. Trần Trầm một bên nói một bên lại ném cho Triệu trưởng lão một cái túi đựng đồ. Triệu trưởng lão tiếp nhận túi chữ vật, thần tình kinh ngạc vô cùng. Cái này mẹ nó nói là người lời nói sao? Giả bộ như vậy chuẩn bị lại còn lại muốn mua một bộ. Lý do dĩ nhiên là sợ người khác cho là mình không tắm rửa. Tu luyện người đã sớm không nhiễm trần thế, chỗ nào còn muốn tắm rửa? Chớ nói chi là loại này cấp bậc trang bị, làm sao có khả năng dính ô uế? Tùy ý quét túi chữ vật một chút, Triệu trưởng lão không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này bên trong không phải linh thạch, mà là một gốc vạn năm thông linh thảo. Thứ này ăn vào, đó là có thể trực tiếp gia tăng tu vi. Đối kim đan cường giả tới nói, so linh thạch trung phẩm muốn tốt không biết bao nhiêu lần. mà thứ này giá trị cũng cực cao. Bình thường đều phải 5 vạn linh thạch cất bước, dù sao hắn là ăn không nổi, chỉ là nghe nói qua mà thôi. Trần Trầm, ngươi, Triệu trưởng lão nhất thời không phản bác được. Dạng này bảo vật nói bán liền bán sao? Một gốc cỏ non mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Ta nghĩ nghĩ bây giờ dùng linh thạch không có lời. Dù sao cái này quốc đô bên trong lạm phát, đem thứ này bán đi đổi thành linh thạch tương đối có lời. Triệu trưởng lão đã làm phiền ngươi. Nói xong lời này, Trần Trầm một bên quan sát chính mình trang bị mới chuẩn bị, một bên hướng phía khách phòng đi đến. Chỉ còn dư lại Triệu trưởng lão ngây ra như phỗng đứng ở nơi đó hoài nghi nhân sinh. Trong đầu chỉ có 4 chữ đang vang vọng. Một gốc cỏ non, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?